Đệ nhất danh sách, chương 567, Viện quân bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tuy Nhâm Tiểu Túc nói để cho Lý Nhiên tự mình làm chủ, nhưng Lý Nhiên nhìn ra, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng không muốn trêu chọc những cái này phiền toái, dứt khoát trốn ở trong tiểu điếm không lộ diện, để cho Phương Trì xuất mã cầm những qua đó đến cậy nhờ nữ nhân đều cho dỗ dành đơn nữa. Một nhà 74 hiệu hàng rào trong nổi danh công ty bỗng nhiên bắt đầu phát cháo miễn phí, hàng rào cư dân có thể bằng chính mình cư dân chứng minh nhân dân quét thẻ lấy cháo, một người một ngày hai phần. Tất cả hàng rào chừng 41 cái cháo rạp, trong lúc nhất thời hàng rào cư dân tất cả đều kêu loạn bưng nồi chén hồ lô bồn lấy cháo. Nhâm Tiểu Túc đi nhìn thoáng qua kia cháo trong rạp cháo cũng không tính quá hiếm, tối thiểu để cho hàng rào cư dân sống sót là không vấn đề gì. Đối phương trên tay cầm lấy một cái hắc sắc dụng cụ, cư dân chứng minh nhân dân soát một chút, sáng đèn xanh liền cho phát cháo, đỏ đậm đèn đã nói lên đối phương đã lấy ra cháo, đối phương liền không được cấp cho. Có rất nhiều hàng rào cư dân ý đồ nhiều lĩnh, lại không người thành công. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, này nhà công ty sau lưng nhất định là Chu Thị tập đoàn, chung quy tất cả hàng rào lương thực đều tại Chu Thị tập đoàn trong tay, có thể Chu Thị làm loại chuyện tốt này, vì cái gì không dùng danh nghĩa của mình đâu này. Ngược lại là để cho này nhà công ty tới thay bọn họ làm chuyện này. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc thấy được những phát cháo miễn phí đó người, từng cái một cao lớn thô kệch bộ dáng, có ít người trên cổ còn có hình xăm, nhìn lên cùng lăn lộn bang phái tựa như. Bởi vì hàng rào cư dân có thể ăn được cơm quan hệ, loạn giống như cũng không có duy trì quá dài thời gian, hơn nữa hy vọng truyền thông tân trên báo chí đăng thứ nhất tin tức số 73 hàng rào Chu Thị binh sĩ đã một lần nữa tập kết hoàn tất, đã khởi hành tới 74 hiệu hàng rào vây quét vật thí nghiệm, nhân số nhiều đến 1.400.000 người. Rất nhiều loạn dân cảm thấy chiến tranh cố gắng lập tức muốn kết thúc lại làm loạn chẳng khác nào tự tìm chết. Những người này cũng chính là dám thừa dịp Chu Thị không rảnh quản bọn họ thời điểm làm ồn ào, đều Chu Thị dọn ra tay tới thu thập bọn họ, so với giết chết một con kiến cũng không làm khó được chạy đi đâu. Quảng cáo, dựa theo bình thường hành quân tốc độ, viện quân đại khái cần 3 ngày thời gian tài năng đi đến 74 hiệu hàng rào bên ngoài, nhưng bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp, tốc độ cao nhất hành quân lời đoán chừng 2 ngày liền có thể đến. Lý Nhiên đám người ở trong đường lớn hoan hô tung tăng như chim sẻ, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc trên mặt đều lộ ra tiểu ý, lần này xem ra 74 hiệu hàng rào hẳn là có thể giải vây rồi, vật thí nghiệm cũng chỉ có thể lần nữa lui về trong núi A, đã có thể ở dưới ngày hôm sau buổi trưa, số 73 hàng rào viện quân đệ 2 sư đang đi đến 74 hiệu hàng rào trên đường bọn họ đang chuẩn bị thông qua một mảnh đường núi, trên núi trong rừng cây bỗng nhiên có rậm rạp chằng chịt vật thí nghiệm vọt xuống tới. Đường núi hẹp hòi, vật thí nghiệm trên cao nhìn xuống sông lại, đệ hai sư tăng rất khó đối với chúng tạo thành ảnh hưởng gì. Bên trái là thân núi, phía bên phải thì là vách núi. Vật thí nghiệm lựa chọn vị trí này, có thể nói là chủ tính đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đệ hai sư đối với cái này sớm có chuẩn bị, bọn họ ngờ tới vật thí nghiệm hội giống như lần trước nửa đường đánh lén viện quân, cho nên phụ tải cường điệu súng máy xe bọc thép thủy chung cảnh giới, phòng ngừa vật thí nghiệm trùng kích binh sĩ trận hình. Xe bọc thép thượng binh sĩ lập tức điều chỉnh súng máy hạng nặng góc độ, đem vật thí nghiệm hết thảy nhét vào góc độ bắn trong. Hơn nữa lần này, liền bộ binh automatic rifle đều trang bị lựu đạn transmitter, rất nhiều đạn dược thì dứt khoát dùng tới lân trắng đạn. Lân trắng đạn là grenade, đạn pháo tạc đạn một loại, cơ bản kết cấu chính là ở bên trong thân đạn đổ đầy lân thuốc, gặp không khí liền bắt đầu tự cháy thẳng đến tiêu hao hết thôi. Phổ thông viên đạn không phải là đánh không thùng vật thí nghiệm mà trên liền kia lân trắng đạn đốt. Nấu, vật thí nghiệm tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy từng binh sĩ tác chiến vũ khí có thể đối với chúng tạo thành hữu hiệu sát thương, thế cho nên nhóm đầu tiên xông lên vật thí nghiệm trực tiếp bị hoạt sống chết cháy, tất cả núi rừng cũng bắt đầu giấy lên đại hỏa, thế cho nên nguyên bản xanh biếc sơn mạch ánh lửa một mảnh. Ngay tại đệ hai sư chủ quan cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, dưới núi bỗng nhiên bò lên mấy trăm đầu vật thí nghiệm từ bên cạnh lần nữa khởi xướng tập kích. Lần này tái sử dụng lân trắng đạn loại này sát khí, Chu Thị binh sĩ lại phát hiện mình dùng sai rồi địa phương, những cái này đã vọt tới chỗ gần vật thí nghiệm chúng lân trắng đạn, những lân trắng đó đạn cũng không hề trong chớp mắt đem vật thí nghiệm đốt thành cho bụi, giấy lên hỏa diễm lại bị vật thí nghiệm dẫn vào trong đám người, ngược lại cho Chu Thị binh sĩ tạo thành càng lớn thương vong. Đánh giáp lá cả, lân trắng đạn là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy có thể giết địch nhưng là đồng dạng sẽ làm bị thương đến chính mình. Vật thí nghiệm sinh mệnh lực lại so với binh lính bình thường ương ngạnh quá nhiều, thế cho nên vật thí nghiệm còn chưa có chết, Chu Thị binh lính của mình ngược lại trước không chịu nổi. Hơn nữa có binh sĩ kinh ngạc phát hiện, bọn này vật thí nghiệm trong, còn có tầm 10 đầu vật thí nghiệm cùng với khác hẳn bất đồng. Cái khác vật thí nghiệm lấy bò sát với tư cách là di động phương thức, mà này tầm 10 đầu vật thí nghiệm lại thủy chung tại đứng thẳng hành tàu. Chỉ là một trong chớp mắt công phu, này tầm 10 đầu vật thí nghiệm liền vọt vào đệ hai sư trận hình, có binh sĩ dùng lân trắng đạn đánh trúng vào trong đó một đầu vật thí nghiệm, nhưng đối phương trên người mạo hiểm hòa diễm cùng khói trắng lại không có động tĩnh, chỉ thấy nó vọt tới một cỗ xe bọc thép trước, tay không bắt lấy một cỗ xe bọc thép bánh xe, liền trực tiếp cho vén đến phía bên phải dưới vách núi mặt. Xe bọc thép trầm trọng xe thể ở trên dốc núi cuồn cuộn liên tục, tính cả lấy chắc chắn thân xe cũng phá toái. Thấy như vậy một màn, binh sĩ đều hù đến, bọn họ không nghĩ tới này vật thí nghiệm trong có hung hãn như vậy tồn tại. Tay không lật tung xe bọc thép này rất đúng bao nhiêu lực lượng. Này tầm 10 đầu vật thí nghiệm tại Chu thị trong bộ đội xuyên qua, chúng không chút nào ham chiến, gặp được phổ thông bộ binh liền dùng thân thể đụng đối phương gãy xương gân nứt ra, gặp được xe bọc thép liền trực tiếp vén đến dưới vách núi mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này vật thí nghiệm giống như là tất cả tộc đàn bên trong tối cường dũng sĩ, hoàn toàn lấy phế bỏ Chu thị trọng hỏa lực làm mục tiêu, không biết sợ hãi, lực lớn vô cùng. Quảng cáo, chúng giống như là một bả đao nhọn tựa như hung hăng đâm vào Chu thị binh sĩ ngực, thậm chí còn nhéo hai cái. Tại vật thí nghiệm đột tiến trong quá trình, Chu thị binh sĩ ý đồ dùng thương pháo tới xạ kích, có thể vật thí nghiệm tốc độ quá nhanh. Đối phương tại Chu thị trong bộ đội xuyên qua tự nhiên, đánh binh lính bình thường giống như là đánh tiểu hài tử đồng dạng. Đây là lực lượng cùng tốc độ nghiền ép kết quả. Những cái này đứng thẳng hành tàu vật thí nghiệm tuy số lượng ít, nhưng chúng ở bên trong chiến trường bộ bị tổn hại tác dụng quá lớn. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, một đầu vật thí nghiệm vừa định cùng lúc trước đồng dạng đụng nát một tên binh lính, tên lính kia bỗng nhiên chủ động hướng nó đánh tới, ngay tại hai bên chạm vào nhau trong nháy mắt, binh sĩ trong lòng thuốc nổ lập tức dẫn bạo, tính cả lấy binh sĩ cùng đầu kia vật thí nghiệm một chỗ bị tạc tan tành. Khí lãng khổng lồ đem binh sĩ xung quanh đều cho vén lên, liền cách đó không xa xe bọc thép đều tại lay động cách rất gần, thậm chí còn có bị sóng dư đánh chết binh sĩ. Tại đây trận phục kích trong chiến đấu, Chu thị binh sĩ dường như chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể có hiệu quả ngăn cản vật thí nghiệm bước chân. Có càng ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu rồi như vậy tự sát thức đồng quy vô tận, thời gian vật thí nghiệm học thông minh, chúng trốn tránh nhân loại đi, phá hủy xe bọc thép cùng tăng, không cùng binh sĩ chính diện va chạm. Thế cho nên có chút binh sĩ dứt khoát chết vô ích, thuốc nổ tuy dẫn bạo nhưng vật thí nghiệm lại tránh thoát bạo tạc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.